Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, Vân Hiên cơ thể bên trong linh hồn. Nói thô tục là không đúng, mẹ ngươi không có dạy quá ngươi sao? Nha, ngươi thật giống như chỉ có ba ba, mụ mụ ngươi đâu? Diệp Tâm Trần hết sức tò mò hỏi. Ta Thảo, chấm ngoặc kép. Đợi một chút, ngươi muốn thảo ai? Nữ nhân ngươi có thể thảo ta, thế nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói, người chung quanh đều bị Diệp Tâm Trần vô sỉ cho kinh sợ đến. Đặc biệt là vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời này thời điểm. Tất cả mọi người đều mười phần bội phục Diệp Tâm Trần. Người cư nhiên có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Phu quân, không cho phép ngươi nói thô tục. Hoa Tư Nhị sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng. Băng dao ngược lại là tập mãi thành thói quen. Bình thường Diệp Tâm Trần thoạt nhìn rất đúng đắn, thế nhưng khi hắn không đúng đắn thời điểm, hoàn toàn có thể dùng nói giận điên người. Ta giết ngươi. Vân Hiên thật sự là bị tức điên. Từ trước đến nay không ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Dám đối với hắn như vậy nói chuyện người đều không tài. Diệp Tâm Trần là người thứ nhất. Ngươi muốn giết ta cũng có thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết ngươi nếu có thể đánh qua ta. Liền ngươi cái này thân thể nhỏ, ta thật sự là xem thường ngươi. Nhìn xem ngươi đi, một bộ ẻo lả bộ dáng, thể cốt phù phiếm, vừa nhìn liền biết túng dục quá độ, thật sự là quá có thể thương xót. Mạo muội hỏi một câu, ngươi bây giờ là không phải bệnh liệt dương? Ngươi đừng chừng ta à? Lẽ nào ngươi không biết bệnh liệt dương là cái gì? Liền là không được, ngươi nhị đệ muốn nguội lạnh. Chờ một chút a, ta vẫn chưa nói xong. Ngươi đừng thổ huyết a, ta giết ngươi. Phẫn nộ Vân Hiên trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần xông lại. Thế nhưng thượng thần đỉnh phong Lục Nhu cũng không phải Diệp Tâm Trần đối thủ. Hắn làm sao có thể đánh thắng được Diệp Tâm Trần? Diệp Tâm Trần một cước liền đem Vân Hiên cho đá ra đi. Trên mặt còn mang theo một cái mười phần lớn dấu chân. Xin lỗi, đem ngươi đánh bị thương. Thế nhưng ta muốn báo cho ngươi chính là, đây là ta cố ý. Diệp Tâm Trần nói, rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Vân Hiên bị Diệp Tâm Trần đá té trên mặt đất, một mực không có bò lên. Vừa lúc đó, Vân Hiên u ám nói, sư phụ, xuất hiện đi. Vân Hiên lớn tiếng quát đến, một cỗ hắc khí trong chớp mắt liền đem Vân Hiên cho bao bọc đi vào. Đợi hắc khí tản đi lúc sau, Vân Hiên đã hoàn toàn biến thành một người khác. Tuy rằng người này như cũ là Vân Hiên dung mạo, thế nhưng trên người hắn cường đại khí tức, mười phần tà ác, liền ngay cả Diệp Tâm Trần đều cảm thấy một cỗ áp lực cảm giác. Áp lực? Diệp Tâm Trần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không nghĩ tới Vân Hiên tiểu tử này trong thân thể cư nhiên cất giấu cái khác linh hồn. Lần này bị Diệp Tâm Trần cho kích thích ra tới. Quan trọng hơn chính là, cái này linh hồn chính là cổ thần linh hồn. Mặc dù là một cái tà ác cổ thần linh hồn, thế nhưng dù sao cũng là truyền thừa thượng cổ linh hồn. Trước mắt cái này cổ thần đoán chừng bị thương mười phần nghiêm trọng, chỉ có thể ký thác vào Vân Hiên cơ thể bên trong. Lần này bị Vân Hiên cho triệu hoán đi ra, Vân Hiên khí thế thần tốc kéo lên. Trong chớp mắt liền đạt đến thiên thần tứ tinh thực lực. Đây đã là thiên thần trung giai thực lực. Cường đại thiên thần khí tức tràn ngập ra tới. Không chút kiêng kỵ hướng xung quanh phóng thích cường đại thiên thần thần uy. Tham gia tiệc ăn mừng sở hữu thần linh. Thực lực nhỏ yếu bị thiên thần uy áp trực tiếp áp thổ huyết ngã xuống đất. Coi như những thế lực kia cường đại cũng lung lay sắp đổ. Hiên nhi, Vân Thanh cung cung chủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Hiên như vậy bộ dáng. Cũng nhịn không được kêu ra tiếng tới. Lần trước băng giao cùng Mao Lập Nhân trong đó chiến đấu, cũng không có khiến những người này cảm thấy cường đại như vậy áp lực. Đó là bởi vì Băng Giao cùng Mao Lập Nhân chỉ có thiên thần nhất tinh thực lực. Chỉ là sơ giai thực lực, vẫn là sơ giai trung yếu nhất. Băng Giao tại Vân Hiên khí tức dưới áp chế, sắc mặt cũng biến hết sức khó coi, nghĩ muốn hướng về phía trước, ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước, lại bị Diệp Tâm Trần cho kéo lấy. Người rốt cuộc là cái gì thực lực? Thấy được Diệp Tâm Trần cư nhiên tại đây cường đại uy áp hả? Một chút phản ứng cũng không có. Băng Giao nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Ta cũng không rõ ràng lắm. Từ khi thành thần linh lúc sau, ta còn chưa từng có thống thống khoái khoái đánh một trận. Thiên đạo lực lượng, ta còn không có triệt để phóng thích qua. Ngày hôm nay ta liền thử xem lấy thực lực của ta có thể hay không đánh bại hắn. Diệp Tâm Trần toàn thân cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, cả người cũng nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Nếu như ngươi đánh không được qua đâu này, Băng Giao cho Diệp Tâm Trần dội một gáo nước lạnh. Đánh không lại, chúng ta tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới. Nếu như hắn dám truy đuổi tới đây, chính là mình tự tìm chết. Diệp Tâm Trần cười hắc hắc. Hắn dám như vậy kích thích Vân Hiên, đem Vân Hiên cơ thể bên trong linh hồn cho kích thích tỉnh lại, liền là bởi vì chính mình cũng có át chủ bài. Theo Diệp Tâm Trần thiên đạo lực lượng càng ngày càng linh hoạt, hắn thậm chí phát hiện bản thân cũng có thể ở trong hư không tại sở hữu vị trí, trực tiếp xây dựng ra to lớn truyền tống môn. Trước đây Diệp Tâm Trần nhất định phải người này tự mình đồng ý. Hắn có thể đem cái này người thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Thế nhưng mà theo Diệp Tâm Trần thực lực càng ngày càng lớn mạnh, hắn hiện tại tuy rằng không cách nào làm được trực tiếp đem người thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, thế nhưng mà hắn lại có thể làm được đem truyền tống môn buông ra, nhường người này chính mình chạy vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Cửu Tiêu Tháp thế giới tuy rằng chính là một cái bình thường thế giới, thế nhưng trong cái thế giới này Diệp Tâm Trần liền là thực lực cường đại nhất tồn tại. Hắn liền là chí cao thần. Trước đây Cửu Tiêu Tháp thế giới, Diệp Tâm Trần chính là thật không dám tùy tiện đem người thả đi vào. Nếu như đem một cái thiên thần cường giả bỏ vào, người này thực lực cường đại cũng có thể đem Cửu Tiêu Tháp thế giới triệt để cho chống đỡ bảo. Thế nhưng theo Cửu Tiêu Tháp thế giới cùng Cửu Châu thế giới dần dần dung hợp, thế giới lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, hẳn là có thể ứng phó thiên thần cấp bậc cường giả công kích. Ngươi lại dám tỉnh lại ta, ngươi là tại tự tìm đường chết. Điên cuồng gào thét, theo Vân Hiên trong miệng truyền ra, toàn bộ thế giới đều biến một mảnh hắc ám, trên bầu trời càng là mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội, toàn bộ thế giới đều tốt giống như tận thế giống nhau. Chạy mau a! Theo một tiếng kêu hô, những cái kia ban đầu đã bị khí tức áp chế xuống các thần linh, từng cái một giống như chó nhà có tang, vội vàng từ tiệc ăn mừng trốn ra, coi như những cái kia đứng không dậy nổi, cũng từng cái một bò đi ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết, nếu như lưu lại nói, tuyệt đối không có đường sống. Băng Giao bắt lấy Thẩm Thiên Ngưng cùng Hoa Tư Nhị lập tức lui lại, lựa chọn một cái tương đối an toàn địa phương, lẳng lặng nhìn lên bầu trời thượng nhân ảnh. Tại lôi đình chiếu rọi xuống, giống như một cái viễn cổ thần linh, từ từ cổ chí kim liền dựng đứng tại cái kia giữa thiên địa. Tướng công thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại? Hoa Tư Nhị mười phần trầm mê hỏi, nhìn về phía không trung thượng cái kia cao ngất thân thể, trong mắt đều lóe ra tinh quang. Hắn hẳn là thần nhân sơ giai thực lực. Đứng ở một bên Thẩm Thiên Ngưng mười phần không xác định nói, nàng thế nhưng mà tận mắt thấy Diệp Tâm Trần theo phong thần đài đi ra. Thế nhưng mà hiện tại ở loại tình huống này, đây là thần nhân sơ giai thực lực sao? Người nếu như nói trước mắt ra hỏa chính là thần vương, Thẩm Thiên Ngưng đều tin tưởng, cái này quái thai, đến cùng là dạng gì tồn tại, đã hoàn toàn biến thành hắc sắc Vân Hiên. Đối phía trên không trung Diệp Tâm Trần liền xông lại, Diệp Tâm Trần đứng ở lôi đình phía trên, mấy vạn đạo lôi đình trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Hủy thiên diệt địa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.